Siêu thần yêu nghiệt, chương 1273, băng long thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương xác thực rất trọng yếu trong lòng Trầm Tiểu Vũ ưng, cái trọng yếu này là muốn hắn tham gia thi đấu thiên tài cũng không phải trọng yếu kia. Tiểu Vũ, Tô Nhược Mạt nhẹ giọng trách cứ, các con vẫn chưa xác định quan hệ, phải hô Vân Thúc. Không có xác định quan hệ, Trầm Tiểu Vũ sụp đổ, nương, con với hắn thật không có gì cả. Người đừng nghĩ lung tung nữa mà. Tốt thôi, Tô Nhược Mạt nói, không quan hệ, bối phận không thể loạn, trước hay gì cũng phải cung kính Ngô Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ triệt để sụp đổ. Hiu, đột nhiên, thân thể nàng bỗng nhiên thu nhỏ, y phục rộng rãi rớt xuống đất, hóa thành hình thái la lị hơn 10 tuổi. Thời hạn một tháng đã đến, Tô Nhược Mạt cau mày, Tiểu Vũ, sao con lại biến thành dạng này? Hừ. Trầm Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm màn sáng, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Phi Dương, đợi ngươi đi ra, bản cô nương sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hồ nháo, Tô Nhược Mạt nhắc nhở, gọi Vân Thúc, thúc cái đại đầu quỷ. Hiu, liều quang lấp lóe, Vân Phi Dương xuất hiện cửa thứ hai của Cửu Long cấm trận. Nơi này, hoàn toàn ngược lại tầng thứ nhất, bông tuyết bay múa đầy trời, trong không khí bộc lộ ra sự băng lãnh. Xoát, trên không truyền đến âm thanh xé gió. Sau khi Vân Phi Dương tiến vào tầng 2 đã duy trì đầy đủ cảnh giác, cho nên lúc này né tránh. Răng rắc, băng chùy dài nhỏ nện vào đất tuyết. Nguy hiểm thật, Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn, biểu hiện trên mặt đột nhiên đặc sắc, bởi vì trên không CS đầy băng chùy lít nha lít nhít. Nếu như cùng một chỗ rơi xuống, khẳng định không có chỗ trốn. Người đến, hoang vu thanh âm máy móc hóa vang lên. Đây là khảo nghiệm của tầng thứ hai cấm trận, băng long thí luyện. Chỉ khi nào chống nổi 3 ngày 3 đêm mới có thể vượt qua kiểm tra. Băng long thí luyện, Vân Phi Dương nói thầm, tương tự tầng 1 hỏa long thí luyện. Xoát, đột nhiên, một băng chùy run run cực tốc rơi xuống. Vân Phi Dương lúc này né tránh, nhưng để hắn sụp đổ là, vừa dịch chuyển khỏi mấy trượng, băng chùy đang rơi xuống đột nhiên rẽ theo đánh xuống người mình. Cách chương.